Chương 1. Khoa học về tâm lý trong công tác quản lý, lãnh đạo. Một La Mã. Khái niệm về tâm lý học quản lý. 1. Dẫn luận. Theo quy luật tự nhiên, mọi loài động vật trên trái đất này, bé như đàn kiến, đàn ong, lớn như đàn voi, đàn trâu, đều phải sống thành từng bầy, từng đàn. Trong mỗi bầy đàn đó đều có một con đầu đàn, thường là con to, khỏe, thông minh nhất đàn, chuyên làm nhiệm vụ thủ lĩnh, hướng dẫn cả đàn sinh sống, chống chọi với kẻ thù. Loài người cũng không ngoài quy luật đó. Người đứng đầu một tập đoàn, bầy đoàn người như làng, xã, huyện, tỉnh, dân tộc, xưa kia gọi là thủ lĩnh, ông già làng, quan huyện, tỉnh, vua, vân vân. Ngày nay gọi là các nhà quản lý, người lãnh đạo như tổng thống, chủ tịch, thủ tướng, bộ trưởng, giám đốc sở, trưởng các phòng ban, thủ trưởng các cơ quan, xí nghiệp, vân vân. Vai trò của thủ lĩnh vô cùng quan trọng, nhiều khi quyết định số phận sinh tồn, diệt vong, phát triển của cả tập đoàn người. Bên trong thủ lĩnh có nhiệm vụ lãnh đạo và quản lý các thành viên trong tập đoàn sản xuất, phân phối sản phẩm của sản xuất, điều hòa quyền lợi và các mối quan hệ giữa các thành viên, hướng dẫn tổ chức mọi hoạt động như lao động, học tập, vui chơi theo những nguyên tắc nhất định như tập tục, truyền thống, pháp luật, v.v. Bên ngoài, thủ lĩnh lãnh đạo sao cho mọi người trong tập đoàn có quan hệ ban giao hữu hảo với các tập đoàn người khác. Nếu gặp nguy nan như thiên tai, giặc ngoại xâm, v.v., người thủ lĩnh phải khôn khéo, sáng suốt, lãnh đạo toàn tập đoàn, đoàn kết muôn người như một để chống đỡ, bảo vệ sự sống còn và sự phát triển đi lên. Khi loài người còn lạc hậu, việc lựa chọn thủ lĩnh rất đơn giản với những chuẩn mực đơn giản, vì nhiệm vụ và quan hệ lúc đó cũng đơn giản, nghèo nàn lạc hậu. Chẳng hạn, người thủ lĩnh là những người có sức khỏe giỏi võ, nhiều kinh nghiệm sản xuất và chiến đấu, được mọi người thành viên trong tập đoàn tin yêu, kính trọng vì thông minh và có đạo đức, như lòng nhân đạo, có tính công bằng, liêm khiết, v.v. Xã hội loài người càng phát triển thì mối quan hệ người với người càng phong phú, phức tạp về các dạng hình hoạt động như lao động, học tập, chiến đấu, kinh doanh, sản xuất, vui chơi giải trí, rồi phát triển khoa học kỹ thuật, văn hóa chính trị, kinh tế, nghệ thuật, v.v. và mở rộng ra khỏi biên cương của gia đình, làng xã, đất nước. Từ đó khoa học về tổ chức quản lý con người ra đời. Ban đầu khoa học này chỉ là những tri thức mang tính chất tổng hợp các kinh nghiệm viết thành các học thuyết chính trị, ví dụ học thuyết của đạo Khổng, quân sự, như binh thư yếu lược của Tôn Tẫn, v.v. Xã hội càng văn minh hiện đại, khoa học càng phát triển, thì các tri thức đó buộc phải phân ly thành nhiều khoa học cụ thể. Trong đó tâm lý học ra đời, và trong tâm lý học lại phân chia ra trên 30 phân ngành tâm lý học. Trong đó có tâm lý học quản lý. Tâm lý học quản lý ra đời là do quy luật khách quan, là do nhu cầu của xã hội con người đòi hỏi. Nó phục vụ cho riêng nhiệm vụ quản lý, lãnh đạo con người, sao cho khách quan trong mọi lĩnh vực họ hoạt động, và từ ngay trong gia đình đến các tổ chức vĩ mô như quốc gia, quốc tế. Như vậy, tâm lý học quản lý vốn có mầm mống từ xa xưa, được loài người đúc kết trong nền văn hóa tinh thần của con người như sử học, triết học, kinh tế học, đạo đức học, văn học dân gian. Thậm chí ngay cả trong các tôn giáo, tướng số tử vi, tuồng chèo, kịch hát, múa hát, v.v. Ngày nay, tâm lý học quản lý đang là một trong những chuyên ngành tâm lý học ứng dụng mũi nhọn, phát triển rộng khắp toàn cầu và rất mạnh mẽ. Nó không thể thiếu được trong xã hội hiện đại. 2. Định nghĩa và sự phân nhánh của tâm lý học quản lý. Tâm lý học quản lý là một chuyên ngành tâm lý học ứng dụng trong công tác tổ chức và lãnh đạo con người, trong mọi lĩnh vực hoạt động của con người như sản xuất, kinh doanh, buôn bán, khoa học, văn học nghệ thuật, quân sự, kinh tế, chính trị, v.v. Nó là một khoa học liên ngành giữa tâm lý học với nhiều khoa học khác như khoa học tổ chức và quản lý con người, với kinh tế chính trị, quân sự, kinh doanh sản xuất buôn bán, văn hóa nghệ thuật. Từ định nghĩa trên, tâm lý học quản lý có thể phân chia ra làm nhiều chuyên ngành nhỏ nữa, như tâm lý học quản lý đại cương hay còn gọi là tâm lý học quản lý nhân sự, tâm lý học quản lý kinh doanh, tâm lý học quản lý sản xuất, tâm lý học quản lý quân sự, trong vui chơi, giải trí, v.v. Sự chia nhỏ như vậy để giúp cho các nhà quản lý các cấp các ngành khác nhau như giám đốc, thủ trưởng các ngành, hoạt động khác nhau của xã hội, của quốc gia có những tri thức tâm lý rất cụ thể, áp dụng vào công tác lãnh đạo được hữu hiệu tối đa. Quy luật chung của sự phát sinh, phát triển tâm lý ở con người là hoạt động nào thì tâm lý đó. Các nhà lãnh đạo phải tính đến quy luật này. Thí dụ, đối với các giám đốc xí nghiệp phải biết đến những tri thức tâm lý ứng dụng trong lĩnh vực sản xuất như vấn đề tổ chức lao động trong các tổ đội, vấn đề tuyển chọn người làm, cách thức sử dụng âm nhạc, màu sắc, động viên, trả lương, v.v. để kích thích công nhân làm việc có năng suất cao nhưng vẫn cảm thấy thoải mái. Đối với các ông chủ kinh doanh buôn bán lại càng phải chú ý đến tâm lý của khách hàng, vấn đề quảng cáo, bày hàng, vấn đề bao bì, kiểu mốt, cách giao hàng và bán hàng sao cho vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Đối với các nhà quản lý về hành chính sự nghiệp như chủ tịch, trưởng ban, trưởng phòng của đất nước, tỉnh huyện, phường xã, v.v. lại cần có tri thức tâm lý quản lý nhân sự. Ở đó sẽ đề cập đến các vấn đề tuyển chọn cán bộ lãnh đạo, công nhân viên, các yếu tố tâm lý cần thiết cho các nhà lãnh đạo các cấp, nhân tố tâm lý xã hội, động cơ hoạt động của con người, vấn đề giao tiếp trong quản lý và các nghệ thuật tâm lý ứng xử nhằm lôi cuốn quần chúng đi theo các nhà quản lý. Riêng đối với các nhà lãnh đạo chính trị, hoạt động ở các tổ chức đảng, đoàn, nghiệp đoàn, các hội phụ nữ, thanh niên, từ thiện, v.v., cần có tri thức tâm lý để thuyết phục, lôi kéo quần chúng đi theo tổ chức. Đặc biệt chú ý đến năng lực diễn thuyết, thuyết phục quần chúng để quần chúng tin yêu. Sự phân chia này còn chỉ ra cho các nhà lãnh đạo, mỗi lĩnh vực hoạt động của con người, mỗi thời đại có những phong cách lãnh đạo khác nhau. Thí dụ khi xã hội còn lạc hậu thì phương thức cai trị là thích hợp. Còn ngày nay, cai trị không thích hợp nữa, hoặc chỉ còn thích hợp trong quân đội, trong thời chiến. Cai trị là hình thức quản lý bậc thấp. Ở đó mỗi con người chỉ có ý thức dưới phải phục tùng trên. Quân lệnh, pháp luật rất nghiêm minh, nghiêm ngặt và nghiêm khắc. Con người rất ít tự do dân chủ. Thí dụ như chế độ vua quan xưa kia hay chế độ cai trị của bọn thực dân đối với các nước thuộc địa kiểu cũ xưa kia. Ngày nay xã hội đã văn minh, phong cách lãnh đạo, dân chủ phải nới lỏng tự do dần dần mới phù hợp lòng dân và trình độ dân trí. Đặc biệt việc quản lý con người trong các lĩnh vực kinh doanh sản xuất, buôn bán, làm khoa học, thì tính dân chủ tự do lại càng phải quan tâm, tế nhị hơn tất cả mọi lĩnh vực khác. Chúng ta nên nhớ rằng cuộc đời này là một đấu trường, một chiếc sân khấu lớn mà ở đó diễn ra nhiều vở kịch và trò chơi khác nhau. Mỗi trò chơi, vở kịch là đòi hỏi có luật chơi riêng, có cách thức diễn xuất riêng. Từ trước tới nay, có rất nhiều người có quan niệm sai lầm về ngành khoa học này. Họ cho rằng chỉ cần biết một số tri thức về tâm lý học quản lý, về tổ chức lao động hết sức chung chung là có thể làm công tác quản lý cho bất cứ hoạt động nào cũng được. Từ đó mà sự phân ngành tâm lý học quản lý đến nay chưa rõ rệt, làm giảm đi hiệu quả trong công tác quản lý. Đã đến lúc chúng ta cần có sự xác định rõ, tâm lý học quản lý cần có sự phân ngành như trên đã trình bày. 3. Một số quan niệm trong việc quản lý con người. Hiện nay trên thế giới cũng như ở nước ta có nhiều quan niệm khác nhau về việc quản lý con người. A. Có một số người cho rằng việc quản lý con người rất dễ dàng, ai làm cũng được, miễn là cứ đưa cho bất kỳ ai đó, công nhân, nông dân, người ít học, chức vụ và quyền hạn là họ làm được tất cả. Từ quan niệm quá đơn giản và dễ dãi, ngây thơ như vậy, nên việc dùng người trao quyền lãnh đạo hết sức tùy tiện, không có chuẩn mực nào cả, hoặc chuẩn mực lựa chọn hết sức thô thiển, phản khoa học, chỉ làm theo yêu cầu của quần chúng lạc hậu, chưa đủ trình độ nhận thức một cách khách quan. Công tác lãnh đạo ở đây đi theo con đường kinh nghiệm chủ nghĩa. Bằng phương pháp thử và sai mãi sẽ có lần đúng. Vì vậy, công tác lãnh đạo quản lý mắc rất nhiều sai lầm, tốn công sức, lãng phí nhân tài vật lực, vi phạm nhân quyền một cách vô ý thức. Bởi lẽ trao quyền lãnh đạo cho những người tài năng, kém cỏi, dốt nát, không có đạo đức. Song họ càng có nhiệt tình hăng say bao nhiêu thì càng mang tác hại bấy nhiêu. Những nhà quản lý này thường quá đề cao lòng nhiệt tình, đạo đức và kinh nghiệm. Họ rất coi thường khoa học, đội ngũ tri thức. Quan niệm này ta nên khắc phục. B. Đối lập với quan niệm trên, có một số người lại mang quan niệm coi công tác quản lý người là một khoa học và là một nghệ thuật, song với mục đích xấu xa. Họ biến khoa học quản lý thành những thủ đoạn để lừa bịp nhân dân nhằm mục đích phục vụ cho quyền lợi của cá nhân, của một nhóm người. Họ thường dùng các thủ đoạn chia để trị, dùng cường quyền và sự mua chuộc bằng tiền tài, gái đẹp để cai trị dân. Đó chính là bọn chính trị phản động, bọn xâm lược. Thủ đoạn của chúng rất tinh vi để chia rẽ dân tộc, đẳng cấp, tôn giáo, gây ra chiến tranh giữa các dân tộc, sắc tộc, tôn giáo. Chúng là những tên lái súng, buôn thần bán thánh. Bọn này cũng hay thường dùng chính sách ngu dân để trị, hoặc đánh lạc hướng tâm lý của quần chúng vào con đường ăn chơi đàn điếm, làm tha hóa đạo đức, suy giảm trí tuệ của các tầng lớp thanh thiếu niên. Kiểu quản lý này rất vô nhân thất đức, ta nên tránh. Song ta phải học tập cách thức quản lý theo khoa học của họ vào mục đích chân chính vì dân vì nước, bởi nó mang tính hiệu quả rất cao. C. Quan niệm đúng đắn nhất của tâm lý học quản lý phải là 1. Dùng tâm lý học quản lý như một nghệ thuật và một khoa học, đó là dùng người như là dùng mộc. Những người có tài, có đức được trao cho những chức lãnh đạo quan trọng, những nhiệm vụ nặng nề, khó khăn và phức tạp. Những người kém tài, sức yếu chỉ trao cho những chức nhỏ. Việc dễ hợp với sức lực của họ để tránh sự lãng phí nhân tài vật lực. 2. Tâm lý học quản lý dùng như một nghệ thuật tác động vào tính tích cực của quần chúng, thúc đẩy họ lao động, làm việc vừa vì lợi ích của cá nhân, vừa vì lợi ích của dân tộc và của toàn xã hội. Đồng thời có sự chú ý đến nhu cầu, nguyện vọng của quần chúng, tạo ra được bầu không khí vui tươi đoàn kết trong đơn vị công tác. 3. Tùy theo nhiệm vụ, hoàn cảnh cụ thể mà các nhà lãnh đạo áp dụng các phương pháp lãnh đạo, tác phong giao tiếp khác nhau, hoặc chuyên chế, hoặc tự do dân chủ. Miễn là mang lại lợi ích chung cho mọi người, phù hợp với hiện thực của chủ thể lãnh đạo và khách thể lãnh đạo. 4. Đề cao tính nhân đạo và tránh những thủ đoạn lừa bịp quần chúng. 2. La mã, các căn cứ khoa học của tâm lý học quản lý. Mọi công việc ở trên cõi đời này đều có thể nhận xét và kết luận theo một logic nhất định. Trong xã hội loài người, tồn tại rất nhiều dạng logic khác nhau, như logic hình thức tam đoạn luận, logic biện chứng duy vật, logic siêu hình, logic tự biện hay ngụy biện, logic rập khuôn giáo điều. Dựa vào kinh nghiệm tích hợp, loài người sẽ rút ra được những lẽ phải thông thường hay đời thường mà nhân dân đã đúc kết qua nền văn học dân gian như ca dao, tục ngữ, v.v. Chúng là những bài học kinh nghiệm hết sức quý báu cho công tác quản lý, luôn là những lời chỉ dẫn và khuyên bảo cho con người hoạt động, ứng xử. Chúng mang lại hiệu quả cho chúng ta. Thí dụ, trong việc dùng người hoặc chọn vợ chọn chồng, có câu, nồi nào vung ấy. Trong quan hệ giao tiếp ứng xử có rất nhiều câu tục ngữ ca dao quý giá như ăn trong nồi, ngồi trong hướng, đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, nói ngọt lọt đến xương. Song xã hội ngày nay đã văn minh, quan hệ con người rất phong phú đa dạng, nên nhiều lẽ phải thông thường đó không còn đúng nữa, hoặc chúng có thể đúng lúc này sai lúc khác, đúng với dân tộc này sai với dân tộc khác. Thí dụ câu tục ngữ ca dao. Ta về ta tắm ao ta, dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn. Thì ngày nay cần phải sửa lại như sau. Ta về ngắm lại ao ta, sửa sang mở rộng hòa cùng đại dương. Nếu dựa trên sự phân tích khoa học có thực nghiệm kết hợp với các kinh nghiệm như ca dao tục ngữ, sẽ cho ta lẽ phải hay chân lý khách quan, chắc chắn, rõ ràng, khái quát và đúng trong mọi hoàn cảnh. Tâm lý học quản lý, một mặt căn cứ và kế thừa các tri thức, kinh nghiệm truyền thống trên của nhân loại. Mặt khác phải căn cứ vào những sự nghiên cứu khoa học bằng những phương pháp khoa học như quan sát, phỏng vấn, thực nghiệm, enquête, v.v. cùng nhiều kết luận, thành quả của các khoa học liên ngành, như triết học, sử học, xã hội học, đạo đức học, kinh tế học, vân vân. 1. Triết học là cơ sở phương pháp luận cho mọi khoa học, trong đó có tâm lý học quản lý. Chẳng hạn triết học duy vật biện chứng đã chỉ ra hướng nghiên cứu cho tâm lý học quản lý như sau. Thứ nhất, muốn nghiên cứu tâm lý con người là phải nghiên cứu gián tiếp, thông qua việc nghiên cứu hành vi, cử chỉ, việc làm và kết quả việc làm mà chúng ta biết được đời sống tâm hồn của con người. Thứ hai, người là một thực thể xã hội nên chịu sự tác động của quy luật tự nhiên và cả quy luật xã hội. Các nền triết học xa xưa cũng như nay đều cho rằng con người ham sống sợ chết, ham ăn sợ đói rét, vân vân. Chỉ sau khi con người đã được thỏa mãn những nhu cầu tự nhiên đó rồi mới nảy sinh và nghĩ đến các nhu cầu bậc cao mang tính xã hội như làm khoa học, văn học nghệ thuật, chính trị, vui chơi, giải trí, vân vân. Điều này nhắc nhở các nhà lãnh đạo phải có ý thức thường trực, trung tâm trong công tác quản lý. Làm thế nào thỏa mãn được mọi nhu cầu của con người, trước tiên là những nhu cầu tự nhiên thiết yếu, vì chính chúng là động cơ hoạt động của mọi con người. Thứ ba, triết học không chỉ giúp cho ta cơ sở lý luận để giải thích, mà còn hướng ta vào việc giáo dục, hình thành, cải tạo những phẩm chất tâm lý cho mỗi con người. Thứ tư, mỗi nền triết học đều có những lời khuyên khác nhau trong việc giải quyết các mâu thuẫn giữa con người với con người xung quanh quyền lợi và việc thỏa mãn nhu cầu. Chủ nghĩa Marx Lenin chỉ ra bằng con đường đấu tranh giai cấp. Một số học thuyết phương Tây đưa ra học thuyết điều hòa quyền lợi, hội tụ. Đạo Phật lại khuyên con người có lòng từ bi bác ái và mỗi người nên hạn chế lòng tham về ăn uống, sinh dục, giàu sang phú quý, danh vọng và quyền lực. Đạo Khổng khuyên con người nên thực hiện chủ nghĩa trung dung. Các nhà quản lý cần nghiên cứu để xem xét công tác lãnh đạo. 2. Đạo đức học chỉ ra cho tâm lý học quản lý, mọi hành vi ứng xử giữa người với người bao giờ cũng nên chuẩn mực hóa ra thành phạm trù tốt xấu. Các nhà tâm lý và quản lý phải biến các chuẩn mực đạo đức tốt đẹp thành nghệ thuật ứng xử, nói năng sao cho thành thói quen tập quán. Chỉ như vậy ta mới hướng con người đến những cái thiện, làm cho cái thiện chiếm ưu thế và hạn chế cái ác, cái xấu trong mỗi con người. Ở đây các nhà quản lý cần biết lựa chọn những tinh hoa đạo đức của nhân loại. Thí dụ lễ của đạo Nho là một đạo bình thường giản dị, thuận lẽ tự nhiên của tạo hóa, hợp với lòng người. Người mà lấy đạo Nho làm gốc thì nên một con người có nết na, có phép tắc, có lòng nhân ái. Nước nào mà dùng đạo Nho thì nên một quốc gia có kỷ cương, có thể thống, dễ cho việc cai trị. Song ta phải nên lược bỏ những lễ nghi quá rườm rà, vì triết lý thì nhiều điều viển vông mà khiến cho ta khó hiểu. Thủ lễ thì lắm sự câu thúc khiến cho người ta khó theo. Đi theo đạo Nho, con người sống rất hòa nhã, êm ái, nhu mì, nhiều khi đến nhu nhược và bảo thủ. Đạo lý của lễ giáo phương Tây rất thoáng. Nó đã tạo ra những con người lanh lẹ, tự do, dân chủ, bình đẳng, có đầu óc thực tế, thực dụng, khoa học, óc mạo hiểm. Nhờ đó mà nền khoa học của họ mau tiến bộ, đất nước họ giàu sang, mạnh mẽ. Song họ sống cá nhân chủ nghĩa, coi trọng lý hơn tình. Họ làm năng nổ, ăn chơi cũng hơi quá đáng, quá coi trọng đồng tiền. Họ đang làm sói mòn mất dần tình cảm tốt đẹp của con người truyền thống. 3. Sử học giúp cho các nhà quản lý những bài học đối nhân xử thế của người xưa, của những danh nhân, anh hùng lỗi lạc. Trong đó có nhiều bài học hay, bài học dở, sự thành công hay thất bại trong lãnh đạo, trong ứng xử. Thí dụ như tấm gương và triết lý của Hàn Phi Tử của Trung Quốc xưa kia. Nhà lãnh đạo càng ở bậc cao, cần phải thuộc sử dân tộc và thế giới, sẽ tránh được nhiều sai lầm trong lãnh đạo và ngoại giao. 4. Xã hội học sẽ giúp cho công tác quản lý hiểu được các hiện tượng và quy luật biến động trong xã hội. Hiểu được cơ cấu tổ chức, thực trạng của các nhóm dân cư, thành thị, nông thôn, trí thức, thương nhân sẽ giúp cho các nhà lãnh đạo có sách lược, quy trình quản lý con người trong xã hội. Thiếu tri thức xã hội học, nhà quản lý khó bề tính toán được tâm lý của con người trong xã hội đại công nghiệp và thông tin hiện đại. 5. Kinh tế học và marketing. Chiến lược quản lý lâu dài là phải đưa tri thức kinh tế và marketing. Chúng sẽ giúp cho các nhà quản lý không chỉ nắm bắt được quy luật biến động của kinh tế trong cơ chế thị trường, mà còn thấy được sự tác động đó đến tâm lý của con người, như làm thay đổi nhu cầu, thị hiếu, niềm tin, lối sống. Vì vậy, xưa đã phải thốt lên, nén bạc đâm toạc tờ giấy, thì ngày nay có bài vè sau. Tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi già, là đà danh vọng, lọng che thân, cán cân công lý, vân vân. 6. Căn cứ khoa học cơ bản của tâm lý học quản lý là toàn bộ hệ thống tri thức tâm lý đại cương của toàn nhân loại, bao gồm từ cổ chí kim, từ đông sang tây, trên nguyên tắc kế thừa, học tập có chọn lọc, khoa học, dân tộc, thời đại và thiết thực. Ở phương Đông, chúng ta cần tiếp thu các tư tưởng của các nhà triết học Trung Quốc xưa kia như Khổng Tử, Hàn Phi Tử, Đổng Trọng Thư, vân vân. Ở Việt Nam, chúng ta cần trân trọng nghiên cứu tư tưởng của Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãi, Chu Văn An, Hồ Chí Minh, vân vân. Ở phương Tây, chúng ta cần tiếp thu và học tập các lý luận và phương pháp của nền tâm lý học hiện đại. Đặc biệt chú ý đến những thành tựu của học thuyết quản lý của Taylor, Mayo, Weber và những thành tựu mới nhất về cách quản lý của Nhật Bản trong những năm gần đây. Tâm lý học quản lý phải cần nhiều căn cứ, chính là vì quản lý là một nghề khó nhất trong các nghề. Nó đòi hỏi không chỉ hiểu biết lý luận mà cần có cả kỹ năng ứng xử mang tính chất tài nghệ để sao cho được lòng người. Cái khó đây chính là vì lòng người trắc ẩn, chẳng ai đo cho tường. Như văn hào Nguyễn Công Trứ ở nước ta viết: ăn ở sao cho trải sự đời, vừa lòng cũng khó há chẳng chơi. Nghe như chọc ruột tai làm điếc, giận dẫu căm gan miệng vẫn cười. Xin lưu ý với các nhà quản lý, học xưa hay nay, học đông hay tây, chớ có rập khuôn giáo điều. Song cũng không nên cứ khư khư giữ lại cái truyền thống tuy có vẻ vang nhưng đã quá nghèo nàn lạc hậu, trong thời đại đang diễn ra những cuộc đổi mới như vũ bão. Ấy thế là điều bảo thủ, ngu đần, giống như người xưa đã đánh rơi kiếm trên sông, lại đi đánh dấu vào mạng thuyền để sau đi tìm. Ba La Mã, đối tượng và nhiệm vụ của tâm lý học quản lý. 1. Đối tượng. Đối tượng trực tiếp của tâm lý học quản lý là đời sống tâm hồn của những người dưới quyền, bao gồm tâm tư, tình cảm, ước mơ, nguyện vọng, niềm tin. Song đời sống tâm hồn của con người hết sức mờ ảo, không hình bóng, không thể nghe, nhìn, sờ mó được. Nó lại rất linh hoạt, đầy sự bí ẩn. Nó vận động như nước chảy, mây bay, lửa cháy bùng lên hoặc âm ỉ lúc tạt sang đông, lúc tạt sang tây. Cũng chính nhờ thế mà con người mới mau chóng thích ứng với mọi hoàn cảnh theo kiểu gió chiều nào bay theo chiều đó, hoặc đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Nhờ nguyên lý gián tiếp do tâm lý học đại cương đã chỉ ra, tức thông qua hành vi, cử chỉ, hoạt động và kết quả của hoạt động của quần chúng mà ta nghiên cứu, mà ta có thể thấu hiểu được mọi nhu cầu, ước vọng của quần chúng để lãnh đạo và hướng dẫn họ làm ăn, vui chơi giải trí cho phù hợp với thời đại. Như vậy, sự khác nhau giữa tâm lý học đại cương với tâm lý học quản lý về mặt đối tượng có mấy điểm sau đây. Tâm lý học đại cương có đối tượng là cá nhân bắt đầu từ khi sinh ra cho đến khi chết. Đó là đời sống tâm lý của một con người khỏe mạnh bình thường đang phát sinh phát triển trong hoạt động hàng ngày. Trong khi đó, tâm lý học quản lý có đối tượng là đời sống tâm lý của nhiều người, của một nhóm người, một tập thể người đang hoạt động trong một cộng đồng, làng xã, cơ quan, xí nghiệp. Như vậy, đối tượng của tâm lý quản lý vừa rộng hơn, phức tạp hơn và cụ thể hơn. Chẳng hạn tâm lý của các tầng lớp nhân dân như công nhân, nông dân, trí thức, thương nhân trong một cơ quan xí nghiệp, trường học nhất định, tùy theo phạm vi quản lý. 2. Nhiệm vụ và mục đích của tâm lý học quản lý. Tâm lý học quản lý cũng như tâm lý học đại cương có 3 nhiệm vụ cơ bản nhằm bổ sung tri thức tâm lý cho khoa học về tâm hồn như sau. Nhiệm vụ thứ nhất là nghiên cứu các hiện tượng tâm lý của đám đông, của tập thể lao động, như tâm trạng vui buồn của quần chúng. Vai trò của các hiện tượng này ảnh hưởng tới sản xuất, tới cuộc sống xã hội. Sau đó là bầu không khí tâm lý của nhóm người, như đầm ấm hay lạnh nhạt, thân thiết hay thù địch, cùng hàng loạt hiện tượng tâm lý khác như dư luận xã hội, truyền thống, vân vân. Trong khi đó, tâm lý học đại cương nghiên cứu các hiện tượng tâm lý cá nhân như cảm giác, tri giác, trí nhớ, tưởng tượng tư duy, vân vân. Nhiệm vụ thứ hai là nghiên cứu các quy luật của các hiện tượng tâm lý trên như sự lây lan tâm trạng, độ hấp dẫn lôi cuốn của bầu không khí tâm lý, sự bắt chước nhau trong truyền thống và sự ám thị trong dư luận xã hội. Nhờ sự hiểu biết các quy luật này mà các nhà quản lý có cách tác động và điều khiển chúng để phục vụ cho công tác lãnh đạo đơn vị, cho việc động viên quần chúng đúng lúc, đưa hoạt động của tập thể đạt hiệu quả cao. Thí dụ, thủ trưởng cơ quan biết cách động viên quần chúng khi được trên khen thưởng để đưa phong trào tiến lên, hoặc biết cách kịp thời ngăn chặn những tin đồn nhảm, những kẻ đội lốt thầy tu để làm chính trị dởm, gây rối cho xã hội. Nhiệm vụ thứ ba là nghiên cứu cơ chế vận hành của các hiện tượng tâm lý trên như cơ chế diễn biến của tâm trạng của quần chúng, như tâm trạng buồn chán, uất ức. Nếu bị ai kích động, sẽ trở thành cơn nổi xung, sự thịnh nộ, đi đến hành vi phá phách một cách điên cuồng. 4. La mã. Một số phương pháp nghiên cứu của tâm lý học quản lý. Trong tâm lý học quản lý, người ta thường hay sử dụng một số phương pháp sau đây để nghiên cứu tâm lý quần chúng, như quan sát, trưng cầu dân ý, phỏng vấn, tọa đàm, enquête, điều tra xã hội học, nghiên cứu hoạt động và kết quả hoạt động, nghiên cứu phân tích các văn bản và tài liệu trong quản lý, đo đạc xã hội, thí nghiệm và test. 1. Quan sát trực tiếp. Nhà tâm lý học, nhà quản lý trực tiếp đi thị sát quần chúng nhân dân, dùng tai để nghe ý kiến của họ, dùng mắt của chính mình để nhìn mọi hiện tượng xã hội, nhằm thu được những lượng thông tin chính xác, sống động, tránh tình trạng tam sao thất bản hoặc nghe những lời báo cáo sai sự thật. Việc quan sát như vậy cần có sự chuẩn bị trước về nhiều mặt. Chương trình kế hoạch, địa điểm, thời gian, đối tượng cùng các phương tiện máy móc như máy ảnh, quay phim, ghi âm. Quan sát như vậy tuyệt đối không nên báo trước cho đối tượng được quan sát để tránh sự sắp xếp, bày biện, tạo ra cảnh giả, hiện tượng giả, mất tính tự nhiên và khách quan. Thí dụ, quan sát đời sống của tập thể công nhân mà báo trước thường xảy ra. Hoặc công nhân cho quét dọn sạch sẽ khu ký túc xá, mượn thêm trang bị để tạo ra cảnh sống khang trang, sạch đẹp. Hoặc là làm ngược lại, đem bày biện lung tung, cất giấu bớt tiện nghi để tỏ ra là nghèo đói, khổ sở. Cả hai trường hợp kể trên đều không giúp ích gì cho nhà quản lý, mà nhiều khi tạo ra thông tin giả, dẫn đến có chủ trương sai. Ngày nay, nhờ có khoa học kỹ thuật phát triển, chúng ta có thể sử dụng thêm nhiều máy móc khá tinh vi như vô tuyến truyền hình, tại chỗ ở nhà máy, trên đường phố, nơi làm việc để các nhà lãnh đạo quan sát, kiểm tra và điều hành cả đơn vị làm việc. Ngoài ra, ở một số công ty, xí nghiệp lớn, các ông chủ còn thuê một số nhà chuyên môn về tâm lý học, xã hội học, làm nhiệm vụ quan sát tại cổng nhà máy, tại nơi làm việc để phát hiện ra những xúc cảm từng người ra vào nhà máy, xem ai vui tươi, ai buồn rầu và tìm nguyên nhân cùng các biện pháp khắc phục giúp ban giám đốc. Chính việc làm này đã giảm đi được bao tai nạn lao động trong nhà máy. 2. Phương pháp trưng cầu dân ý. Đây là phương pháp thu thập thông tin bằng con đường hỏi ý kiến, góp ý quần chúng về một vấn đề nào đó có sự xác định cụ thể. Sự góp ý này chia làm nhiều thể loại, trực tiếp, gián tiếp, thí dụ sự phỏng vấn, tọa đàm, góp ý trực tiếp, enquête, gián tiếp. A. Phỏng vấn là phương thức thường được sử dụng khá rộng rãi, phổ biến trong tâm lý học. Người nghiên cứu gặp gỡ quần chúng, đại biểu các tầng lớp nhân dân để thăm dò ý kiến về một vấn đề nào đó thuộc đường lối chủ trương, chính sách, kế hoạch quản lý. Các câu hỏi phỏng vấn cần được chuẩn bị trước theo một chủ đề, một trật tự nhất định. Ta chuẩn bị cả cách ghi chép khi tiến hành phỏng vấn, như ghi bằng tốc ký, bằng máy ghi âm, bằng việc mã hóa cho nhanh và chính xác. Phỏng vấn có thể báo trước, đưa câu hỏi để đối tượng được phỏng vấn suy nghĩ. Cũng có thể không báo trước. Bổ sung cho phỏng vấn, các đơn vị quản lý có thể mở phòng tiếp dân, tiếp khách theo một lịch trình trong mỗi tuần để nghe quần chúng phản ánh, góp ý. Việc làm này nếu làm nghiêm túc, ta sẽ thu được nhiều thông tin bổ ích giúp cho các nhà lãnh đạo kịp thời phát huy ưu điểm, khắc phục sai lầm. Phỏng vấn có hạn chế là số người tham gia góp ý hay phản ánh rất ít, mất nhiều thời gian nên lượng thông tin chưa đủ tin cậy nên phải sử dụng thêm các phương pháp khác nữa. B. Tọa đàm là một dạng phỏng vấn tự do, trong đó cả hai bên người nghiên cứu và bị nghiên cứu cùng nhau bàn bạc, thảo luận xung quanh một chủ đề. Hai bên hết sức tự do tư tưởng, được phép tranh luận. Thông thường tọa đàm tổ chức trong vòng vài ba tiếng đồng hồ với một số người tham dự vừa phải, độ chừng trên dưới chục người mới có hiệu quả. Phỏng vấn và tọa đàm giúp ta thu được những thông tin có nhiều chất lượng nhằm bổ sung cho phương pháp enquête. C. Enquête là phương pháp phỏng vấn gián tiếp thông qua việc hỏi và trả lời trên giấy. Bản chất của phương pháp này là nhà tâm lý học soạn thảo ra nhiều câu hỏi rồi đem in ra thành phiếu trưng cầu ý kiến, gọi là bản enquête, gửi cho nhiều người cùng một lúc, có thể cử người đi phân phát hoặc gửi qua bưu điện. Người được hỏi sẽ trả lời theo hướng dẫn trong bản enquête, như đánh dấu cộng hoặc trả lời có vào những dòng ô đã có quy định, khi đồng ý. Còn không đồng ý hoặc bỏ trống trơn hoặc đánh dấu trừ, trả lời không. Việc soạn thảo câu hỏi cho bản enquête đòi hỏi một trình độ chuyên môn sâu mới mong thu được một lượng thông tin chính xác, khách quan và mới đưa được vào máy tính để xử lý, tính toán. Enquête có ưu điểm là việc thu thông tin rất nhanh, nhiều, với số lượng tùy ý 100, 1.000 hoặc vài 3.000 người trải ra ở nhiều đối tượng, ở nhiều nơi, đảm bảo tự do tư tưởng cho người được hỏi. Không cần hỏi họ tên, tuổi, chỗ ở. Trong bản enquête thường cấu trúc bởi hai dạng câu hỏi, mở và kín. Câu hỏi mở là câu hỏi để cho người bị hỏi trả lời một cách tự do, không hề có sự gợi ý trước. Thí dụ, anh hay chị hãy cho biết lý do vì sao xin vào làm việc ở xí nghiệp này. Câu hỏi kín là câu hỏi có kèm theo sự gợi ý trả lời theo một số phương án. Sau đó người bị hỏi lựa chọn và đồng ý câu nào thì đánh dấu cộng vào câu đó. Thí dụ cũng câu hỏi trên, sau đó ghi thêm, nếu anh chị đồng ý những lý do sau đây thì ghi dấu cộng vào cột tương ứng. Vì lương cao, vì công việc nhẹ nhàng, vì có tiền đồ. Chính nhờ cấu trúc này mà chúng ta có thể xử lý, tính toán bằng máy vi tính được. Do ưu điểm này mà hiện nay phương pháp enquête đang được sử dụng rộng rãi trong việc nghiên cứu, điều tra xã hội học cho nhiều ngành, nhiều khoa học, chẳng riêng gì cho tâm lý học. D. Phương pháp điều tra xã hội học thường được để điều tra dân số, tội phạm, tình hình trẻ em cơ nhỡ, kinh tế, giáo dục hay một vài sự kiện, hiện tượng xã hội. Bản chất của phương pháp này là sự thống kê số liệu tổng hợp nhiều vấn đề, nhiều mặt trong một cụm dân cư hoặc cả đơn vị, cả quốc gia hay thế giới. Bản thống kê này cũng thường được hỏi dưới dạng bản enquête. Song người đi hỏi và người trả lời cần có sự hướng dẫn khá chi tiết. Các câu trả lời trong bản enquête loại này cần trung thực, cụ thể với những số liệu chính xác. Thí dụ, hỏi khu phố của anh có bao nhiêu ngôi nhà cấp 1, cấp 2, cấp 3 và biệt thự. Trong đó bao nhiêu nhà 1 tầng, 2 tầng, 3 tầng. Như vậy đòi hỏi mỗi người đi hỏi và trả lời có ý thức trách nhiệm cao, trung thực, chứ không thể trả lời theo sự ước lượng, phỏng đoán. Có những việc điều tra đòi hỏi bí mật thì các nhà quản lý phải sử dụng đến thám tử, trinh sát mới làm được việc này. Trong thế giới văn minh hiện đại đầy sự cạnh tranh nên muốn quản lý, công tác điều tra xã hội là rất cần thiết. Ngày nay xã hội là một thị trường cạnh tranh như một đấu trường. Trên đó mỗi con người, mỗi tổ chức xã hội đang đua chen tranh đấu cho sự sinh tồn, phát triển của mình. Để đảm bảo cho sự cạnh tranh thắng lợi, các nhà quản lý dù công hay tư, to hay bé, đều phải coi trọng việc thu thập thông tin và giữ bí mật thông tin. Ngay cổ xưa, Tôn Tần viết trong Binh Thư Yếu Lược về công tác thu thập thông tin mà ông gọi là gián. Ông chia ra làm phản gián, sinh gián, tử gián, còn ngày nay gọi là trinh sát, thám tử. Tôn Tần còn cho biết rằng, hễ ta biết mình và biết người 6 phần 10 thì ta thắng địch thua. Nếu ta chỉ có biết địch có 5 phần 10 thì thắng bại khó lường trước. Nếu ta chỉ biết địch có 4 phần của 10 thì thất bại cầm chắc trong tay ta. Ngày nay, thông tin là bánh mì và rượu vang của mọi tổ chức xã hội. Thông tin là yếu tố quyết định để khởi xướng ra những đường lối, chủ trương chính sách, pháp luật và mọi quyết định của sự lãnh đạo. Vì vậy, các nhà quản lý cần sử dụng phương pháp này để thu thập thông tin. E. Phương pháp nghiên cứu sự hoạt động và kết quả hoạt động. Đây là một phương pháp khách quan rất cần thiết cho các nhà lãnh đạo để nắm bắt được tâm tư, tình cảm, tài năng, đạo đức của con người. Theo quy luật tự nhiên, hễ ai đó mà vui tươi, phấn khởi, tin tưởng, thì hoạt động hăng hái, sôi nổi, nhiệt tình, làm việc gì rất có trách nhiệm và hiệu quả tốt. Ngược lại, ai có tâm trạng chán chường, mất tin tưởng, thì hoạt động lao động rất uể oải, hay tỏ ra bất mãn, trong nói năng, làm ăn tắc trách, kết quả của công việc kém, chất lượng tồi, có nhiều phế phẩm và sai sót. Cho nên việc nghiên cứu mọi hoạt động của nhà quản lý cũng như hoạt động của người dưới quyền là không thể thiếu được đối với các nhà khoa học. Phương pháp này, một mặt giúp cho ta nắm bắt tâm lý của từng người, lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Mặt khác, giúp cho người điều hành sửa sai trong công tác quản lý kịp thời và có hiệu quả. Xưa cũng như nay, các nhà tâm lý học, triết học đều khuyên chúng ta đừng quá tin vào lời người ta nói, người ta hứa, mà hãy xem người ta làm như thế nào mới rõ được lòng tốt xấu ra sao. Thông thường, người nhân đức không chỉ nói lời chân thực mà còn làm được nhiều việc thiện. Còn kẻ bất tài hay nói sáo mép để mồm miệng đỡ chân tay, hay nịnh hót, bợ đỡ để lừa gạt, để che đậy sự kém cỏi của bản thân. Người có tài ít nói, và khi đã nói là làm, và chỉ nói đúng sự thật cho nên dễ mất lòng, hay bị kẻ ngu dốt, nịnh hót làm hại. Khi dùng phương pháp này, cần tiến hành theo dõi thường xuyên, liên tục, lâu dài và toàn diện, với nhiều hoạt động khác nữa như ở nhà, ở xã hội, mới thu được thông tin khách quan, chính xác, mới tránh được những kết luận có tính chất quy kết, chụp mũ chủ quan. Bằng phương pháp này, ta có thể phán đoán được các năng lực, tính cách, ý chí, niềm tin, tình cảm của quần chúng. Điều này cho phép các nhà quản lý dự báo, dự đoán được các đặc điểm tâm lý, nhân cách cùng các hành vi của con người sẽ biểu hiện trong hoạt động quản lý cụ thể nào đó. Từ đó các nhà quản lý hoặc điều chỉnh quyết định hoặc đưa ra những biện pháp ứng xử cho thích hợp. Tốt khuyến khích, xấu ngăn chặn lập tức. N. Phương pháp nghiên cứu phân tích các văn bản và tài liệu trong quản lý. Bản chất của phương pháp này là nghiên cứu các văn bản như nghị quyết, biên bản các cuộc họp, bản kế hoạch, bản báo cáo, sơ, tổng kết từng quý, từng năm, nhiều năm, cùng nhiều văn bản khác có liên quan đến công tác quản lý của đơn vị đó. Từ sự nghiên cứu này mà ta đánh giá một cách tổng quát năng lực đạo đức của các nhà quản lý, đánh giá được xu thế của đơn vị quản lý lên hay xuống. Nhờ phương pháp này mà các nhà quản lý cấp trên phát hiện ra được nhân tài, phong cách quản lý tốt hay xấu để còn điều chỉnh cho thích hợp. Bên cạnh việc xem xét các văn bản này, ta cần xem cả báo chí trong và ngoài nước để xem sự đánh giá của bạn bè, của kẻ địch về mình. Đó là những thông tin quan trọng. M. Phương pháp đo đạc xã hội. Đây là một phương pháp đang được sử dụng rộng rãi ở các nước tiên tiến. Bản chất của nó là để nghiên cứu mối quan hệ liên nhân, nhân cách trong một nhóm người để tìm ra ngôi sao sáng nhất của nhóm. Nhờ phương pháp này mà chúng ta hiểu được mối thiện cảm hay không thiện cảm của các nhóm không chính thức cũng như thủ lĩnh của nó, tức là người có uy tín nhất trong nhóm. Thực chất của nó tương tự như phương pháp enquête. Song các câu hỏi chỉ xoay quanh mối quan hệ giữa người với người. Thí dụ, bạn muốn làm việc với ai trong đơn vị công tác? Ai là người mà bạn kính trọng nhất trong đơn vị? Khi gặp khó khăn, bạn sẽ tâm tình và xin lời khuyên của ai? Nếu phải đi công tác xa, bạn sẽ chọn ai đi cùng? Nếu được vé đi xem phim, nghỉ mát, bạn sẽ chọn ai đi cùng? Nếu đơn vị bầu lại thủ trưởng, bạn sẽ bầu ai? Bạn muốn kết bạn thân thiết với ai? Bạn thích thường có mặt trong các buổi vui của ai? Bạn sẽ sẵn sàng giúp ai khi gặp khó khăn? Vân vân. Các câu trả lời nhận được sẽ giúp cho nhà quản lý xác định được bức tranh toàn cảnh về mối quan hệ bạn bè thân thiết của các thành viên trong đơn vị và các thủ lĩnh không chính thức. Bản anket loại này chỉ nên thiết kế ngắn gọn trong khoảng từ 8 đến 10 câu hỏi. Trong anket cần có sự hướng dẫn trả lời hết sức cụ thể. Thí dụ chỉ viết một tên người mà mình chọn hoặc không có ai. Khi trao phiếu cho các thành viên trong nhóm, cần tin tưởng vào họ và yêu cầu họ không nên hội ý tập thể. K. Phương pháp thí nghiệm tự nhiên cũng được ứng dụng trong tâm lý học quản lý. Thực chất của phương pháp này là nhà nghiên cứu dùng ngay đơn vị công tác, hoàn cảnh thực tại để làm thí nghiệm cho một ý đồ đổi mới công tác quản lý. Thí dụ, giao quyền quản lý cho một người quản lý trẻ tuổi, có tinh thần đổi mới, đang là một chức quản lý cấp thấp lên cấp cao trong một thời gian nhất định để xác định năng lực của thế hệ trẻ, mô hình quản lý mới mà ta định thi hành trong tương lai, gọi là phương pháp sắm vai. Trong quá trình thí nghiệm như vậy, sẽ thể hiện ưu và nhược điểm của mô hình mới, ưu và nhược điểm của thành viên. Trên cơ sở đó mà ta nhận xét cán bộ, đổi mới công tác quản lý. H. Phương pháp trắc nghiệm hay test là một trong những phương pháp khoa học được sử dụng rất rộng rãi trên toàn cầu vào nhiều mục đích khác nhau. Tuyển dụng cán bộ, chọn nhân tài, chọn người đi học, chọn người bán hàng, chọn hoa hậu, v.v. Hiện tại có hàng ngàn loại test khác nhau để xác định đủ các loại phẩm chất tâm sinh lý của con người. Trí tuệ, tài năng, đức độ, độ nhanh nhạy, trí thông minh, đời sống tình cảm, trí nhớ của con người. Nhờ đó mà ta sẽ tuyển chọn con người khá chính xác cho mọi hoạt động, mọi lĩnh vực. Xem cuốn Khoa học về chẩn đoán tâm lý của Trần Trọng Thủy, nhà xuất bản Giáo dục Hà Nội năm 1992. Việc trắc nghiệm này không phải bây giờ mới có, mà xưa kia các vua chúa, tướng lĩnh vẫn thường dùng để tuyển chọn nhân tài cho đất nước. Thí dụ theo sách Binh Thư Yếu Lược của xưa có dạy rằng: giao việc khó khăn lớn lao để biết nhân tài, giao việc khó khăn nguy hiểm để thử lòng can đảm, ý chí kiên cường của tướng sĩ, giao việc quân cơ bí mật để thử lòng chung thủy sắt son với tổ quốc, giao việc phức tạp cần giải quyết nhanh để thử trí thông minh, giao việc tiền tài để đo lòng tham lam của con người, giao gái đẹp để xem bản lĩnh trước sắc dục. Còn ngày nay được cụ thể thành các bài tập gọi là test. Việc sử dụng các loại test này đòi hỏi phải có chuyên môn sâu và các chuyên gia về tâm lý học kết hợp với các chuyên gia khác có liên quan tới từng nghề nghiệp. Các phương pháp nghiên cứu tâm lý kể trên cần sử dụng trên một nguyên tắc sau đây: nguyên tắc khách quan, nguyên tắc hệ thống, nguyên tắc lịch sử cụ thể, nguyên tắc nhân đạo, nguyên tắc phát sinh phát triển, nguyên tắc thiết thực và khoa học, v.v. Việc sử dụng các phương pháp trên trong tâm lý học ở thế giới đã trở thành thông dụng. Riêng ở Việt Nam, nó chưa được sử dụng rộng rãi và còn rất nhiều bỡ ngỡ, lúng túng vì chưa có những chuyên gia lành nghề. Vì vậy, chúng ta cần có sự nỗ lực vươn lên để áp dụng vào công tác quản lý con người Việt Nam trong mọi lĩnh vực.